bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 11, đêm nay chú sẽ là của cháu thăng 18 cộng, góc truyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W. Khổng Bắc Trình vốn là người thích sạch sẽ, nhưng bị liếm dính đầy cả khuôn mặt anh lại không hề chán ghét, ngược lại cái cảm giác mới mẻ mang mát này làm anh thật thích. Đỗ Dương Xuân Hy khóa chặt lên người của Khổng Bắc Trình không chần chừ nói. Đêm nay chú sẽ là của cháu, môi hôn hôn môi say đắm. Khổng Bắc Trình cũng không thể nào chống cự được dục vọng của bản thân anh nữa mà nhanh chóng ôm chặt lấy Đỗ Dương Xuân Hy, môi anh bắt đầu càn quét khắp khoang miệng của cô, tay anh nhẹ nhàng luồn vào trong áo cô, mơn trớn khắp cơ thể của cô. Đỗ Dương Xuân Hy run lên, cảm giác như có luồng điện đang chạy khắp cơ thể. Chú, cảm nhận được đôi tay của Khổng Bắc Trình không còn an phận nữa mà bắt đầu sờ mó lung tung. Chiếc áo ngực bị gỡ ra, chiếc áo cũng bị cởi. Khổng Bắc Trình hung hăng mút đấy đôi đồi núi nhô cao kia. Đỗ Dương Xuân Hy khó chịu rên nhẹ một tiếng. Khổng Bắc Trình thay đổi tư thế, đè lên người cô ra sức mà liếm láp cơ thể cô. Hai mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng. Nơi đũng quần cũng trướng lên đến đau nhói, anh cởi chiếc quần ra. Nhìn chằm chằm cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ của cô. Đỗ Dương Xuân Hy run lên, nơi đó đang được xoa. Cảm giác ẩm ướt chưa bao giờ có khiến cô khó chịu. Chú, Khổng Bắc Trình dùng đỉnh đầu vật nam tính cọ cọ lên cửa hang động, nơi đó đã ngập nước, liên vang lên tiếng nhóp nhép. Ôm chặt lấy cổ anh, Đỗ Dương Xuân Hy khó khăn nói. Nhanh, ết em, nhanh, cũng không biết do bản năng hay do anh cẩn thận mà khi đỉnh vật nam tính đang từ từ tiến vào, Khổng Bắc Trình ra sức hôn cô để kích thích cô. Cảm giác đau đớn nơi giữa hai chân truyền đến, Đỗ Dương Xuân Hy muốn la lên nhưng không thể. Một khúc thịt cứng tiếng vào trong cơ thể, đau. Thật sự rất đau, đau đến nổi hai mắt cô ướt đẫm. Khổng Bắc Trình hôn hôn môi cô, bắt đầu vận động thân dưới, từ từ không được 3 phút, cảm giác bóp chặt sung sướng kia khiến anh muốn điên loạn mà nhịp nhấp dần nhanh dần. Á, chậm, đau, lần đầu, chết tiệt, đau quá, nhưng rất thoải mái, Khổng Bắc Trình nào nghe được gì nữa, hiện tại anh chỉ muốn làm và làm mãi thôi. Tiếng da thịt chạm nhau bạch bạch bạch vang lên không ngừng nghỉ, tiếng rên rỉ nức nở vang lên cũng không dừng. Hai người giày vò nhau đến tận hơn 3 giờ sáng, Khổng Bắc Trình phun trào sâu trong cơ thể của Đỗ Dương Xuân Hy 4 lần. Cửa hang động ngập tràn tinh dịch nhơn nhớt, Đỗ Dương Xuân Hy bị làm đến tỉnh ngủ, đau. Đến cô không khép lại chân được, cô đẩy anh ra. Cách chương.